Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ vẫn chưa đến cái hạn đấy. Tao giết mày đêm nay thì dễ chẳng ai tiếp tục luyện được nó nữa. Có cũng như không thôi. Bà Lý vẫn tiếp tục yên lặng, gương mặt bà mụ mị đi. Ánh mắt đờ đẫn vô hồn vẫn hướng thẳng vào ông Linh. Miệng giữ nguyên nụ cười như lúc nãy. Mày chết đi, mày chết đi. Tao đốt mày, tao thiêu sống mày, mày chết đi. Ngọn lửa cứ thế bùng cháy lên, chốc chốc đã lan hết cả ngôi nhà. Tiếng người la hét đau đớn, tiếng cười man dở của những kẻ đứng bên ngoài. Tuấn giật mình tỉnh dậy, anh tát một cái vào mặt mình nghe bốp một tiếng rõ to. Hai mắt lúc này đã bắt đầu nhìn rõ hơn. Anh đang nằm trên giường kế bên mình. Giấc mơ vừa rồi, tại sao nó lại thật đến như vậy? Những thứ mình vừa thấy, liệu có phải là sự thật? Tuấn đưa tay mò lấy chiếc điện thoại rồi bật lên. 1 giờ sáng. Tuấn đưa tay vỗ vỗ vào trán nhằm lấy lại sự tỉnh táo. Tiếp theo anh đứng dậy, lò mò tìm công tắc rồi bật đèn. Ánh đèn nhanh như chớp lan ra khắp căn phòng. Thứ ánh sáng mang lại rất nhiều thứ lúc này. Sự ấm áp, sự an tâm và xua tan bớt đi nỗi sợ trong lòng. Tuấn rót một cốc nước rồi uống ừng ực. Có vẻ bây giờ anh đã bắt đầu ổn hơn. Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh rồi khựng lại. Lan đâu rồi? Tuấn đưa mắt nhìn vào chiếc giường trong góc phòng. Không thấy Lan đâu cả. Anh hốt hoảng vội chạy ào ra cửa. Cánh cửa chỉ khép hờ chứ không phải cài then kỹ lưỡng như trước lúc ngủ càng làm cho Tuấn hoảng sợ. Anh gần như đạp tung cánh cửa ra. Lan! Tuấn khựng lại mất mấy giây. Trước mặt anh bây giờ, Lan đang ngồi trên bậc thềm, người cua co ro, run cầm cập, trông tội nghiệp lắm. Lan! Em sao vậy Lan? Tuấn ngồi xuống, khẽ lay cô dậy, gương mặt Lan bấy giờ trắng bệch đi. Có phải em vừa mơ, bà Lý? Lan không nói gì, cô gật đầu trong run rẩy. Thì ra dạo gần đây, không chỉ có Tuấn mơ giấc mơ đó, mà kể cả Lan cũng vậy. Tuấn dìu cô đứng dậy rồi đi vào phòng. Em ngồi lên giường đi cho bình tĩnh, chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Lan đột nhiên hốt hoảng và kích động. Mau, anh, mau ngăn bà Lý lại, bà ấy giết cả nhà ông Linh mất. Tuấn đột nhiên ngớ người ra, sau đó không biết tại sao anh lật đật chạy lại chỗ mình, móc trong người cậu chiếc chìa khóa xe rồi chạy như bay ra ngoài cổng. Mất hơn 10 phút để chạy từ ngôi trường kia ra đến đường lộ, nơi đỗ xe. Tuấn nhanh chóng nổ máy, chiếc Toyota lao đi vun vút. Thoáng chốc đã dừng trước cửa nhà của ông Linh. Tuấn mở cửa xe, bước xuống rồi la lớn. Bác Linh! Bác Linh ơi! Tiếng kêu của Tuấn lớn quá, làm cho chó của những nhà xung quanh thấy động mà sủa ầm cả lên. Tuấn vẫn tiếp tục gọi. Một lúc sau thì anh không thể giữ được sự bình tĩnh nữa. Anh khẽ lùi ra sau, lấy đà rồi phóc qua cái hàng rào. Tuấn lật đật chạy vào bên trong. Cánh cửa chính trong nhà may mà không khóa. Tuấn vẫn tiếp tục kêu. Bác Linh ơi! Bác Linh! Không một ai trả lời, cũng không một dấu tích nào cho thấy trong nhà có người cả. Tuấn thất thểu bước ra thì thấy bên ngoài cổng có người nhìn vào. Cậu là ai đấy? Giờ này còn la hét ầm ĩ lên là như thế nào? Bác là... Tôi nhà ở kế bên đây này. Cậu muốn tìm ông trưởng bản hả? Ông ấy đi rồi. Đi đâu ạ? Tuấn ngạc nhiên. Tôi không biết. Chỉ biết là ông ấy vừa đi đây thôi. Chẳng biết có chuyện gì mà mới 1 giờ sáng còn chờ vợ con đi đâu không biết. 1 giờ sáng? Ánh mắt Tuấn trở nên hoảng hốt. Thế họ đi hướng nào thế bác? Ông đi hướng này. Tuấn nhìn theo hướng chỉ tay của người đàn bà. Đây là hướng chạy ra quốc lộ mà. Xem ra đúng là ông Linh đang bỏ trốn rồi. Lập tức, Tuấn chạy như bay ra xe. Anh nổ máy rồi nhằm hướng quốc lộ mà chạy. Con đường đất tối mịt mù. Ánh đèn pha của xe cũng dường như không đủ để chiếu rọi rõ con đường trước mặt. Tuấn cứ thế chạy đi. Chừng hơn 3 cây số thì anh thắng gấp lại vì phát hiện trước đầu xe có vật gì đó trên đường. Tuấn mở cửa xe, lật đật chạy đến. Bác Linh! Bác Linh! Thứ nằm trên đường không ai khác chính là ông Linh cùng vợ con. Bên cạnh là chiếc xe không hiểu vì làm sao mà bị biến dạng cả phần đầu. Ông ta khẽ ngóc đầu dậy, giơ bàn tay đầy máu rồi thều thào. Cứu! Cứu con tôi! Nói rồi ông ta ngất đi. Tuấn đưa mắt nhìn sang vợ và con ông ta. Họ cũng không khá hơn là bao cả. Anh nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cấp cứu. Chết rồi! Lan! Tuấn giật mình. Anh kéo 3 người nhà ông Linh vào bên trong vệ đường rồi nhanh chóng quay lại xe. Chiếc Toyota phóng như bay trong đêm. Thoáng chốc đã tới con đường đất dẫn vào ngôi trường. Tuấn một lần nữa chạy như bay từ ngoài đường lộ vô đến trường. Tới cổng, Tuấn thấy cửa phòng mở toang, bên trong đèn vẫn sáng. Anh vội chạy vào bên trong rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Minh! Minh ơi! Sao thế này Minh ơi? Tuấn hốt hoảng khi thấy Minh nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn, Trên trán có một vết máu rớm ra, giống như là bị dùng vật cứng đánh vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net